Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Nhận sai. 2. Nghe được Đường Khánh Hồng, Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một hơi không truyền lên. Trực tiếp lưng quá khí nhi đi. Này cái quái gì vậy, xương đến mềm ra cái tình trạng gì mới có thể nói ra loại này không hăng hái lời nói. Người cái quái gì vậy, cũng là muốn đến mở. Lý Tần Chiêu xem như là nghe rõ. Trước mắt cái này loại nhu nhược học sinh ý tứ của là. Ngược lại là hắn mình đã bị đánh. Coi như đánh trở về. Đã biết lập tức đánh. Còn có thể biến mất không được. Chúng ta vẫn là lùi một bước hải khoát thiên không đi. Hiện tại Lý Tần Chiêu rốt cuộc biết. Cái gì gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Đánh, nhất định phải đánh cho ta. Lý Tần Chiêu hung hãn nói. Cho ta đánh cho chết. Cuối cùng, những này đâm đầu ở Lý Tần Chiêu dâm uy cưỡng bức hạ. Rốt cục đi ra phòng học. Hướng về phía ngoài những người kia phát khởi xung phong. Thế nhưng, những này đâm đầu, cố nhiên là đâm đầu. Nhưng bọn họ vô học quen rồi. Tu vi đã sớm rơi xuống. Tại sao có thể là Đường Khánh Hồng những học viên này đối thủ a? Đường Khánh Hồng những học viên này nhìn thấy một đám đâm đầu hướng về bọn họ xung phong lại đây. Trong lòng hồi hộp chính là nhảy một cái. Trước, bọn họ còn cảm thấy sự tình thật giống có cái gì không đúng. Dù sao, giáo viên của bọn họ không phải là một không hiểu chuyện người a, làm sao có khả năng đối với người khác học viên ra tay đây. Nhưng là, nhìn thấy này quần tu vi kém xa tít tắp bọn họ đâm đầu. Lại hướng bọn họ phát khởi tính chất tự sát xung phong. Trong lòng bọn họ chính là cũng không còn nghi ngờ. Chính là bọn họ lão sư đem những này đâm đầu cho bắt nạt quá độc ác. Vì lẽ đó, những này trong ngày thường chưa bao giờ theo người chính diện đối địch. Chỉ có thể khiến ám chiêu gai đầu. Lần này mới có thể thái độ khác thường. Đối với bọn họ phát khởi tính chất tự sát xung phong. Bọn họ đã hạ thủ lưu tình. Thế nhưng, này quần đâm đầu thật sự là quá thức ăn. Một hiệp còn chưa qua đây. Những này đâm đầu đã bị chế phục. Hồ Tương Đương bị Đường Khánh Hồng một đám học viên cho chế phục. Này quần đâm đầu trong lòng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã đem người lão sư cho giày xéo. Sẽ đem đối phương cho đánh. Đây không phải là quá bắt nạt người sao? Hiện tại vừa đến một hồi. Rất tốt. Đây là kết quả tốt nhất. Những này đâm đầu phản ứng. Lý Tần Chiêu nhìn ở trong mắt, hắn suýt chút nữa bị tức thất khiếu đều bốc lửa. Này cái quái gì vậy? Xương cũng quá mềm nhũn. Hắn biết những này đâm đầu tu vi không bằng đối phương. Cũng biết những người này cùng đối phương đánh. Khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Bọn họ bị đối phương cho chế phục cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng, các ngươi cái quái gì vậy bị chế phục sao? Có thể hay không đừng lộ ra loại này thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt a. Không ngờ như thế các ngươi là cảm thấy người khác đem các ngươi chế phục. Đối với các ngươi tới nói đã là kết quả tốt nhất a. Thất vọng, ta quả thực quá thất vọng rồi. Lý Tần Chiêu trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Lão sư chúng ta tu vi không được a. Chúng ta phần lớn người đều mới vừa gia nhập võ giả nhất. Trọng. Nhưng là đối diện, cũng đã đến võ giả nhất trọng cấp cao. Thậm chí có những người này trong vòng 10 năm, đều có thể tăng lên tới võ giả nhị trọng. Không phải lỗi của chúng ta à. Loại này đâm đầu biện, giải lên, tu vi không bằng đối phương là chứ. Lý Tần Chiêu cười lạnh một tiếng. Cái kia cho ta nâng lên đi. Hắn cuối cùng một câu nói này, mang theo đặc thù nhịp điệu. Không biết tại sao, khi nghe đến Lý Tần Chiêu cuối cùng một câu nói này thời điểm. Ở đây một đám đâm đầu học viên, trong đầu liền lại chảy xuôi qua Lý Tần Chiêu trước nói trôi qua nội dung. Vừa Lý Tần Chiêu nói chính là tu sĩ võ đạo trụ cột nhất tri thức. mà võ giả nhất trọng cái này tu vi, chính là tu sĩ võ đạo trụ cột nhất cảnh giới. Trong lúc vô tình, những người này chân khí trong cơ thể liền bắt đầu chảy xuôi, rầm rầm rầm, từng đạo khí tức ở một đám đâm đầu học viên trên người bộc phát ra. Có mấy thiên phú tốt học viên vào đúng lúc này lại trực tiếp đem tự thân tu vi tăng lên tới võ giả nhất trọng viên mãn, thiên phú qua quýt bình bình người cũng đem tu vi tăng lên tới võ giả nhất trọng cấp cao. Bọn họ toàn thể tu vi đã vượt qua Đường Khánh Hồng học viên. Bọn họ hơi chấn động một cái, liền tránh thoát khỏi Đường Khánh Hồng học viên ràng buộc. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Lý Tần Chiêu âm thanh như tiếng sấm bình thường nổ tung. Nhưng là, để hắn suýt chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài chính là. Này một đám đâm đầu học viên, lại trần chờ, lão sư. Còn chưa phải muốn chứ. Ta cảm thấy này có chút không tốt lắm. Đúng đấy, lão sư, Lý Tần Chiêu thực sự là hết chỗ nói rồi. Đám nhu nhược này, coi như mình cho bọn hắn thực lực, bọn họ cũng kiên cường không đứng lên. Thế nhưng, hắn là sẽ không bỏ qua. Hắn muốn cho những người này cứng ngắc đi lên. Đánh, đánh cho ta. Không phải vậy cũng không cần ở ta lớp ngây ngô. Lý Tần Chiêu sắc mặt tái xanh nói, những này đâm đầu học viên, tự nhiên không muốn mất đi Lý Tần Chiêu như thế một lão sư a. Dồn dập làm khó dễ hướng về Đường Khánh Hồng một đám học viên công kích trôi qua. Chỉ trong chốc lát, liền phảng phất trước tình huống tái hiện, một đám người bị một đám người khác cho chế phục. Chỉ có điều, chế phục người cùng bị chế phục người nhưng là bị rơi mất vóc. Nhìn Đường Khánh Hồng học sinh bị chế phục, Lý Tần Chiêu mới xem như là thoáng hài lòng gật gật đầu. Các ngươi có nhận biết hay không sai? Lý Tần Chiêu nhìn về phía Đường Khánh Hồng học sinh, ở chính mình đến trước, nhiều người như vậy vây đánh một người, tự nhiên là sai rồi. A, một đám đâm đầu học viên nhưng là trợn tròn mắt, nhóm người mình đem người ta lão sư học sinh tận diệt. Còn cái quái gì vậy? Khiến người ta nhận sai. Đây là không phải có chút quá phát điên à? Bỗng nhiên, bọn họ lại là dùng mình một cái. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến. Bọn họ những người này còn muốn chỉnh hắn chúng lão sư đây. Bọn họ cảm giác mình ngưỡng người này là ông cụ thắt cổ muốn chết à? Đã biết chút đâm đầu. Tại đây vị lão sư trước mặt chính là cái đệ đệ à? Đường Khánh Hồng học sinh, tại đây võ đạo trong trường học, đều xem như là học sinh xuất sắc, bọn họ chưa từng có từng làm nhận sai chuyện tình, ngay cả là bọn họ lão sư làm quá mức, bọn họ cùng giáo viên của chính mình là một thể, thế nhưng bọn họ vẫn là mất mặt mặt mũi nhận sai. Các người thực sự là ngu xuẩn mất khôn a. Lý Tần Chiêu nhìn thấy những người này chết cũng không hối cải dáng vẻ. Trong lòng đằng địa một tiếng dâng lên một đám lửa, hắn chỉ vào đẩy một viên đầu heo, không nhìn ra nguyên bản mô dạng Đường Khánh Hồng. Các ngươi xem hắn đều bị đánh thành dạng gì, các ngươi lại còn không nhận sai, các ngươi còn chưa phải là người. Một đám đâm đầu học viên lại một lần trợn tròn mắt, đây cũng quá mức chứ, hắn đây không phải đang đe dọa người khác sao? Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Tần Chiêu lời này chính là đang nói, các ngươi nếu như không cúi đầu, ta liền đem các ngươi chỉnh như các ngươi lão sư như vậy, để cho các ngươi không thành hình người. Mà Đường Khánh Hồng một đám học sinh nhìn thấy này đẩy một viên đầu heo ra hỏa, nhất thời cũng cảm giác cái này sai, nhóm người mình là nên nhận thức hả? Lão sư hắn đúng là làm hơi quá đáng, lại đem người khác học sinh đánh thành đầu heo, chính mình lão sư làm như thế quá đáng, mình làm học sinh đến vì mình lão sư hành vi xin lỗi a. Xin lỗi, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi. Đường Khánh Hồng học sinh cúi đầu nhận lầm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,